trọng tâm là ngay khi đại địch trước mũi, dùng nội công để nghiền bột, có phải lãng phí quá không nhỉ? Kim Kiền vừa quay đầu, giữ lại ngăn Triển Chiêu khi chàng vừa cầm lên túi gai thứ hai. Triển đại nhân, tối nay còn phải đi Tương Dương phủ dự tiệc, Long Đàm Hổ Huyệt lành ít dữ nhiều, chi bằng không nên hao phí nội lực, thuộc hạ vẫn nên mời Bạch Ngũ Gia tới giúp một tay. Bụp, túi thứ hai trong tay của Triển Chiêu đã nát vụn. Bạch huynh hôm nay lưu lại nơi Nhan đại nhân giúp đỡ bố trí cơ quan, đến trưa mới quay lại. Triển Chiêu điềm nhiên nhét đầy túi thứ ba, mặt bình tĩnh. Không cần lo cho nội lực của ta, y tiên tiền bối đã giúp Triển mổ đã thông kinh mạch, lại ăn uống điều dưỡng thể chất nên nội lực dồi dào, Triển mổ nay đã khác xưa. Đại sư phụ, Kim Kiền mí mắt giật giật, phản xạ có điều kiện cứ thế mà bắt mạch cho Triển Chiêu. Chàng liếc nhìn một cái nhưng cũng không tỏ ý ngăn cản, còn nàng thì quá đỡ kinh ngạc. Đây là sao? Nội lực dồi dào, đầy mà không tràn, bề ngoài như tỉnh nhưng bên trong mạnh mẽ, cuồn cuộn tựa như biển đen thâm sâu khó lường. Thần kỳ là ở chỗ, mới lúc nãy nội lực tiêu hao không ít, nhưng giờ đã lấp đầy đan điền. Nội lực đầy ấp nhưng vẫn có cả dự phòng. Có đi nhằm mặt trận võng du không thế nhỉ? Đây mà là không như xưa thôi á. Phải là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, thiên hạ duy ngã độc tôn mới đúng. Chờ Kim Kiền định thần lại xong thì Triển Chiêu đã đem đập đóng thuốc thành bột, chất lượng thượng thừa. Kim Kiền cảm thấy thế giới quan của mình đang chịu một trận đả kích to lớn. Rồi nàng chợt hốt hoảng ôm quyền nói. Đa tạ Triển đại nhân, thuộc hạ giờ phải tới bếp để nấu mật. Kim Kiền. Đột nhiên cổ tay nhỏ của Kim Kiền bị một ai đó giữ chặt lấy, khiến khắp người nàng rung lên, liền ngước mắt lên nhìn. Càng nhìn mắt nhỏ càng banh lớn. Nắng len qua cửa sổ, nhuộm màu bụi thuốc đang mãi lững lờ giữa không trung, chẳng khác nào là lưu huỳnh phát sáng, lơ lửng khắp nơi, quấn lấy hộ vệ áo đỏ, khiến toàn thân vàng rực sáng, lớn hồng sắc xuân. Kim Kiền, sáng nay không phải, chỉ là Triển mổ nghĩ Kim Kiền nàng. Ánh mắt của Triển Chiêu lướt qua cổ tay của Kim Kiền, hắc màu lóe lên rồi vụt tắt, mắt rũ ngay xuống. Nàng đừng có để bụng. Kim Kiền lúc này đây tay như ù đi, chỉ thấy vo ve như ông vỡ tổ trong đầu. Trong khi hồng y hộ vệ đứng trước mặt, mặt đầy sát xuân, thật khéo khiến người ta toàn thân phát run. Kỳ thực chẳng nghe rõ người đối diện đang nói gì, nhưng vẫn thuận miệng đáp. À, dạ, thuộc hạ hiểu được. Đầu mày Triển Chiêu khẽ động, rèm mi rung lên, nhẹ lắc xuống hai giọt nắng đang đọng trên khóe mắt. Chàng lại ngước mắt lên nhìn thẳng Kim Kiền, sống con người đen sâu thăm thẳm gần nhẹ. Kim Kiền, chờ Tương Dương Vương án kết thúc, Triển mổ có chuyện cần nói với nàng. Hai má của nàng hơi nóng lên, sững sờ gật đầu. Chuyện gì vậy? Là... Triển Chiêu dừng nói, tai đỏ ửng ráng chiều và trở nên trong suốt dưới ánh nắng, thoáng trong qua nhìn tựa như cánh hoa đào. Chuyện rất quan trọng. Thuộc hạ đã rõ. Ánh mắt của Kim Kiền hốt hoảng nhìn Triển Chiêu, gật đầu liên tục, rõ là bị sắc đẹp của động vật họ Mèo nào đó mị hoặc. Triển Chiêu nhìn trân trân sắc mặt của Kim Kiền, tuấn nhan hơi xanh lại, thầm thở dài một tiếng rồi bỏ tay nàng ra. Ngươi không phải còn đi luyện mật nữa sao? À đúng rồi, thuộc hạ cáo lui trước. Kim Kiền chợt hoàng hồn, vội vàng ôm túi thuốc dưới đất rồi vọt đi mất. Đợi cho tiếng bước chân của Kim Kiền xa dần, ánh mắt nãy giờ dõi theo bóng lưng nhỏ mới dần thu lại, nhìn liếc sang một bên trầm giọng. Chuyện hôm nay chớ có truyền lung tung ra ngoài. Nói xong liền bước đi. Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh nãy giờ bị choáng cái mùi đạn thối, đương nằm la liệt bên đám thuốc ngổn ngang dưới đất, giờ mới tỉnh được, bốn mắt nhìn nhau khó hiểu. Tiểu Liễu cả, Triển đại nhân nói vậy có ý gì? Ta cũng nghe không rõ. Đại nhân bảo chúng ta không được nói lung tung, nhưng mà Triển đại nhân rõ ràng có nói gì đến phiên chúng ta mờm mép đâu chứ. Đúng thế, huynh bảo Triển đại nhân có chuyện quan trọng, có thể là chuyện gì chứ? Ta đoán là tuyệt thế võ công muốn dạy cho Kim Kiền, có lẽ là vậy. Khó lý, Tiểu Liễu ca thật là lợi hại. Đương nhiên, Trịnh Tiểu Liễu ta là ai chứ? Là bổ khoái chính quy của Khai Phong phủ, là bạn cùng phòng cũ của lục phẩm Kim giáo úy kia mà. Liễu ca, Kim giáo úy hình như ra bếp rồi. Đúng đúng đúng,

Vì vậy đêm nay hãy ở lại vương phủ để bổn vương có thể làm tận nghĩa bổn phận chủ nhà. Đa tạ vương gia bỏ qua. Bao đại nhân miễn cưỡng đáp lễ. Tương Dương Vương liền gật đầu, phải tay gọi Vương Diễm lại. Kẻ thi vệ nọ liền gật đầu vỗ tay ra hiệu. Lập tức tiếng nhạc vang lên giống như âm thanh chốn tiên bồng. Dù không có ấn tượng hay ho lắm về Tương Dương Vương, nhưng Kim Kiền cũng không thể phủ nhận rằng đội nhạc gia Tương Dương Vương phủ hắn đạt tầm tiêu chuẩn quốc tế. Tiếng nhạc này du dương uyển chuyển, như mơ như huyễn, khiến người nghe triền miên mơ tưởng, có cảm giác như một bầy vũ nữ xinh đẹp đang múa cùng. Ý, Kim Kiền dụi mắt. Ồ, không phải là tưởng tượng, hình như là thật. Quả vậy, đúng là một đám các vũ nữ ăn bận gợi tình hở hang, đang uốn éo chân trần, lướt trên thảm đỏ. Thứ quần áo mà mấy cô gái này đang mặc, quả thực là mỏng manh đến nỗi chỉ có thể nhìn xuyên thấu. Chỉ qua mấy động tác giơ tay dậm chân, thì làn da qua lớp vải mờn mởn ẩn hiện, mị hoặc kinh người. Chính tên thái thú bên kia dường như đã không muốn nhặt được cằm, thu lại mắt. Cằm rớt xuống đất, mắt dán lên người của những vũ công, nơm bại hoại vô cùng. Còn bên kia đám người khai phong phủ thì đồng loạt phun rượu, rồi không hẹn mà gặp, cùng quay đầu nhìn lại Kim Kiền. Ừ, nhìn cái gì mà nhìn? Kim Kiền mở to mắt. Bao đại nhân chớp mắt hai cái, cố gắng nhìn cười. Công tôn tiên sinh vuốt vuốt chòm râu, ánh nhìn ẩn ý. Chỉnh chiêu đưa tay lên che ngăn miệng. Mẹ ơi, tiểu miêu huynh đại, huynh cứ tưởng làm thế thì ta sẽ không biết là huynh đang cười chắc. Ai, cái đồ mồm thối miệng quạ. Bạch Ngọc Đường cầm ly rượu lên nói trước khi hớp một ngụm. Còn vị tổng lục phẩm giáo úy thì lại cảm thấy vô cùng đả kích. Nàng nheo mắt lườm lén Tương Dương Vương, bụng sôi nấu hận. Mẹ nó, chứ lão tặc vương này, lão không sáng tạo được hơn à? Trình của lão mà còn xài đến cái kiêu mỹ nhân kế tầm thường như vậy sao? Ít ra cũng phải là... Trời, lão thật sự dùng mỹ nhân kế này sao? Tiếng lòng của Kim Kiền còn chưa buồn ngớt thì đã thấy năm vũ nữ xinh đẹp rời khỏi đội hình đến bên chỗ ngồi của các vị khai phong phủ. Chúa ơi, còn muốn lật bàn. Cô vũ nữ đang tiến về hướng Bao đại nhân, hàng thật giá tốt, ánh mắt mê người uốn éo như rắn. Thế mà vừa mới tới gần, đã thấy mặt sắc đen xì của Bao đại nhân quắc mắt trợn mâu, ánh mắt tóe điện, vầng trăng khuyết trên trán chật lé. Chẳng khác gì hắc diện Viêm La giáng thế. Vũ nữ liền hoảng hốt lùi lại mấy bước. Trong khi cô vũ nữ mon men nơi công tôn tiên sinh, vóc thước tha, mắt ương ướt, gót sen chân trần, uyển chuyển đi tới. Ai ngờ, vừa lại được mé góc bàn, đã bị công tôn tiên sinh ngước mắt lên nhìn, cười khẽ vuốt râu, ánh mắt như đóng băng vạn dặm. Thật giống Bạch Diện Vô Thường hạ phàm. Mỹ nhân giật mình bước hụt dập mặt xuống đất. Vũ nữ nơi triển chiêu thì càng là mỹ nhân khuynh thành, bước đi uyển chuyển như hoa nở dưới chân, mắt đầy ý xuân, vải mỏng phấp phới. Có điều vừa vào bán kính ba thước đã thấy triển chiêu trước mắt hồng y không gió mà cuộn lên phần phật, hàn khí lan tỏa. Mỹ nữ nọ vừa thốt nhiên nổi da gà, hắt xì liên tục, buộc phải lùi bước. Còn cô nương tiến về phía Bạch Ngọc Đường, mắt có lòng lành đấy, nhưng so sánh được với mắt hoa đào phong tình vạn chủng. Suối tóc có thước tha đấy, nhưng sao bị được với làn tóc đen nhung mềm mượt kia. Diện mạo như hoa thì cũng đã sao, khi đối diện với nhan sắc họa thủy kia. Thương thay, nàng càng đến gần Bạch Ngọc Đường thì ý chí càng nhục, cuối cùng chỉ biết xấu hổ chết trần. Được cả Bạch Ngọc Đường cũng không vừa khi thả vào một câu: cái loại này mà cũng đòi uốn éo trước mặt ngũ gia tá. Phụ nữ tuổi thân ôm mặt chạy đi. Cuối cùng là thiếu nữ bổ về hướng Kim Kiền, thân hình bốc lửa. Mỗi bước lại tỏa ngàn mê hoặc, mỗi nhịp như thả trăm nhung nhớ. Thấy bốn tỷ muội đã sớm bài trận, nên nàng này càng cố gắng sức, dùng vũ điệu như hồ ly uyển chuyển, mê hoặc lòng người. Còn Kim Kiền miệng khô môi đắng, nên cứ liên tục nước nút bọt. Thấy con mồi phản ứng như vậy, vũ nữ càng đắc ý, tính xoay một vòng định ngồi vào lòng của Kim Kiền. Ai ngờ trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hàn khí xộc tới, lạnh lẽo tạt vào người cô nàng. Giật mình quay lại, chỉ thấy một triển chiêu ánh mắt sắc như dao, tựa hồ đương muốn rút da cắt gân lọc xương lóc thịt người ta. Mắt hoa đào của Bạch Ảnh kế bên cũng dường như đóng băng vạn dặm. Vũ nữ kinh hãi thối lui một bước, định quay đầu bỏ chạy thì bị Kim Kiền giữ tay. Mỹ nữ, có vàng không? Hả? Vũ nữ sửng sốt. Thế ngân phiếu? Kim Kiền trừng mắt. Cái gì? Bạc thì sao? Trân Bảo có không? Kim Kiền thấp giọng lo lắng. Không phải là mua chuộc sao? Không phải dùng lợi lộc để dụ dỗ sao? Sao chỉ có mỗi mỹ nhân thế này? Không có vàng. Thật là không hợp lý mà. Đồ điên. Phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm, bưng mặt khóc chạy đi. Đúng là không có vàng. Kim Kiền thất vọng. Bốn người khác của Khai Phong Phủ liền không chịu nổi mà phải quay đầu lại. Phục, phía đối diện phát ra tiếng phì cười vui dị. Trí Hóa đang rũ đầu gục xuống và rung lên không ngừng, rõ ràng là đang cười. Xem ra Bao đại nhân không hài lòng lắm với sắp xếp của bổn vương. Tương Dương Vương nhìn đám người của Khai Phong Phủ, mặt thì cười nhưng trong mắt lạnh lẽo. Đa tạ mỹ ý của vương gia, chỉ là Bao chẩn không thích hợp với cái này. Lùi xuống. Tương Dương Vương phải tay. Chốc lát sau, cả vũ nữ và nhạc sư liền tức tốc rời khỏi, nhường lại khoảng tĩnh mịch lớn trong đại điện. Huyền Vũ Điện lại rơi vào không gian trầm mặc. Bao đại nhân quả nhiên cương trực. Tương Dương Vương cầm ly rượu lên, hạ thấp giọng. Cho nên bổn vương đã mời đến những vị đồng đạo tới đây để tiếp ngài. Nói câu này xong, khuôn mặt tươi cười của Tương Dương Vương ẩn hiện dưới ánh đèn là càng thêm tà ý. Hai tay y vỗ vào nhau, một đội thị vệ theo hiệu lệnh này mà lôi ba người vào điện. Ba người này tóc tai rối bời, người toàn là vết thương, bị đám thị vệ kia ngã dúi xuống đất. Vương gia, đây là ý gì? Bao đại nhân nhíu mày. Bao đại nhân thử nhìn xem khách mà bổn vương mời có hợp ý ngài hay không? Tương Dương Vương nói. Đám thị vệ liền lật ba người kia lộ mặt. Bập, Bao đại nhân vỗ bàn đứng dậy. Sao lại thế này? Công Tôn tiên sinh kinh hô. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sắc mặt thay đổi, cùng lúc lóe lên. Một người giữ lấy Kim Kiền, một người giữ lấy Công Tôn tiên sinh, cùng lúc đem ba người kia vào giữa, bảo vệ chặt chẽ. Kim Kiền bị Triển Chiêu ép sát vào Bao đại nhân, mắt mở lớn nhìn ba người giữa điện. Đó là ba người, một người mặc chữ quốc, một người mặc tròn, còn một người nửa mặt đẹp như thơ, nửa còn lại đầy sẹo. Đó là những người được phái đi bảo vệ Nhan Tra Tán, Trường Long, Triệu Hổ và Vũ Mặc. Chương 3. Đèn đuốc lay động, điện khí lạnh lẽo. Đoàn khâm sai năm người Khai Phong Phủ nhìn chằm chằm ba người nằm rạp giữa đất, sắc mặt xanh trắng, dở sống dở chết. Trong lòng của Kim Kiền nhảy loạn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Chuyện gì xảy ra thế này? Trường Long, Triệu Hổ, cả Vũ Mặc nữa. Tại sao mấy người này lại ở đây? Không phải bọn họ phụng mệnh yểm hộ Nhan thư sinh hay sao? Không nhẽ Nhan đại nhân đã bị hạ độc? Không, không thể nào. Vương Triều Mã Hán chắc chắn đã đưa Nhan đại nhân trốn thoát được. Chắc chắn là như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng của Kim Kiền dấy lên một loại dự cảm không lành. Nàng nuốt xuống ngụm lo lắng đang dâng lên tới họng, quay ra nhìn những người còn lại. Triển Chiêu sắc mặt trầm xuống, mắt phượng Công Tôn tiên sinh ẩn hiện sát ý. Đôi con ngươi của Bạch Ngọc Đường tràn đầy hàn băng. Mặt sắc đen xì của Bao đại nhân lúc này cũng không khác hắc sát Diêm La là bao nhiêu. Vương gia, đây là ý gì? Bao đại nhân nói lớn, từ từ chấn động. Tương Dương Vương nhẹ chớp mắt. Bổn vương nghe nói đệ tử yêu quý của Bao đại nhân cũng đến đây, vốn dĩ đã định mời hắn tới bầu bạn với Bao đại nhân. Có điều... Ánh mắt dời qua Vũ Mặc, ra điều thở dài. Xem ra đám thuộc hạ của bổn vương đã quá mạnh tay rồi. Nhan Tra Tán hiện giờ ở đâu? Bao đại nhân ánh mắt lóe lên ánh giận, lạnh giọng hỏi. Vương thị vệ, làm sao không thấy hắn ở đây? Tương Dương Vương một bộ tiếc hận, tỏ vẻ oán thán hỏi kẻ bên cạnh. Tiếng nói như đống đá của Vương Diễm vang lên. Khởi bẩm đại nhân, ba xác chết đó bị loạn đao phanh thây, trông rất khó coi. Thuộc hạ sợ vương gia không muốn nhìn tới, nên cố ý không đem vào đại điện. Lời này như sấm động đất bằng, sét nổ bên tai, khiến năm người Khai Phong Phủ không khỏi giật mình. Bao đại nhân dừng bước, Công Tôn tiên sinh thân hình hơi phát run, Triển Chiêu cố kiềm chế không rút kiếm khỏi chui. Bạch Ngọc Đường ra sức cắn chặt răng. Chết, chết hết rồi sao? Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, Phủ Mặc, Nhan Đại Nhân đều chết sao? Không, không thể nào, nhất định là gạt người. Kim Kiền trừng trừng nhìn ba người đang nằm giữa đại điện. Có điều, dù nhìn thế nào cũng không tìm ra nửa phần sự sống trên những cơ thể im lìm kia. Bỗng chốc khóe mắt cay cay, đôi con mắt đã tràn nước. Chớ có nhiễu lòng sinh ra loạn, chớ để nhiễu lòng sinh loạn trọng. Chưa thấy quan tài chưa nên đổ lệ, chưa thấy xác chết chưa khóc mà. Công Tôn tiên sinh đè thấp thanh tuyến, từ từ đánh động tâm can. Mọi người không hẹn mà cùng nhau quay ra nhìn vị sư gia toàn năng. Sắc mặt của Công Tôn tiên sinh dù trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ màu kiên định. Đúng, sống phải thấy người, chết phải thấy thầy. Tuy ba người này trông không có vẻ gì là vẫn còn sống, nhưng vẫn còn khả năng đang bất tỉnh hôn mê. Hơn nữa, nhân tình như Nhan đại nhân đâu phải dạng tầm thường mà nói chết là chết. Đích thị là Tương Dương Vương đã dọa chúng ta thôi. Kim Kiền dứt khoát gạt đi nước mắt, cùng những người còn lại tức giận trừng hướng Tương Dương Vương. Mắt chim ưng của Tương Dương Vương vẫn lạnh lẽo liếc đám người của Khai Phong, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhổ ra ý cười khinh bỉ. Bao Khanh, ngươi không nên lo tới hiếu nghĩa vương gia, Bùi gia trang, rồi cái kế sách nội ứng ngoại hợp với nhân sĩ giang hồ, mà cố công nghĩ cách kéo dài thời gian trốn này. Ngươi nên ngoan ngoãn an tịnh tại đây, chờ cho đại sự của bổn vương đại công cáo thành, lúc ấy không thể thiếu phần của ngươi. Một câu vừa nói ra, liền đập vỡ vụn chút lòng tin còn nhen nhóm lên đòn của người Khai Phong phủ, rồi vùi xuống sau ba tấc đất. Dưới chân của Kim Kiền, đất như sụp lở, toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải người đứng cạnh là Triển Chiêu, sợ rằng nàng sớm đã ngã quỵ. Hiếu nghĩa vương gia, Bùi gia trang, nội ứng ngoại hợp, kéo dài thời gian. Đây chính là mấu chốt của kế hoạch từ đầu vạch ra. Lão thật này, từ đâu đã moi được thông tin này? Không nhẽ hắn sớm đã biết rõ kế hoạch của chúng ta mà gói gọn trong lòng bàn tay. Vậy bữa tiệc tối nay vẫn là mời lão bao, đây là ý gì? Kim Kiền lạnh sống lưng nhìn sang Công Tôn tiên sinh. Chỉ thấy vị sư gia toàn năng, điềm tĩnh thường ngày nét mặt, nay chỉ còn động sắc trắng xanh. Mắt phượng sớm đã mất vẻ tinh anh sắc sảo, thay vào đó là chút hoảng loạn mất phương hướng, toàn thân khẽ rung. Lòng ngực của Kim Kiền tê buốt. Chẳng phải cái này là muốn vây bắt Bao đại nhân, kìm chân Triển Chiêu chặn Bạch Ngọc Đường. Sau đó tiên hạ thủ vi cường, rồi thượng tay rút củi dưới đáy nồi, đem Nhan thư sinh vào chỗ. Kim Kiền sợ hãi đến mức không muốn nghĩ thêm. Triển hộ vệ, Kim giáo úy Bạch thiếu hiệp, lập tức hộ tống Bao đại nhân xuất phủ. Tiếng Công Tôn tiên sinh đột nhiên truyền tới bên tai. Kim Kiền giật mình tỉnh khỏi u mê sợ hãi. Sư gia toàn năng của Khai Phong phủ mặt trắng như phấn, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phải run sợ. Gương mặt nho nhã mơ hồ ẩn hiện sát ý. Vâng. Ánh mắt của hai người Triển Bạch lóe lên, lập tức đem ba người còn lại vào giữa bảo hộ chặt chẽ. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền cắn chặt răng thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, bây giờ không phải là thời gian để đau buồn. Nếu đúng là Nhan thư sinh đang thực sự bị, bất luận thế nào Bao đại nhân cũng là tia hy vọng cuối cùng. Dù ra sao cũng không thể lưu lại Long Đàm hổ huyệt của đám đạo tặc cướp nước này. Hiện tại chỉ còn nước liều mạng phá vòng vây, mang Bao đại nhân ra ngoài mới có thể còn một con đường sống. Nghĩ tới đây, Kim Kiền thẳng lưng, lòng đầy kính nể đối với sự bình tĩnh thấu đáo của Công Tôn tiên sinh. Xem kìa, Bao Khanh hẳn là còn muốn thoát thân chăng? Tương Dương Vương thở dài, liếc mắt nhìn Vương Diễm. Tên thì nệ nọ hiểu ý, mặt không đổi sắc, cánh tay hơi nâng lên nhẹ phất một cái. Trong nháy mắt, vô số sát ý của hắc y lao vào đại điện, thế như châu chấu hùng hùng hổ hổ vây kín đám người Khai Phong. Thấy tạo hình đám hắc y nhân như vậy, mồ hôi lạnh sau lưng của Kim Kiền ứa ra. Đáng chết, quả nhiên vẫn là cái đám khó chơi khó ăn ở thập tuyệt quân này. Đám cửu quận thái thú hoảng sợ, có vẻ còn xón ra quần, chạy bán sống bán chết ra trốn ngoài đại điện. Chỉ còn sót lại hắc yêu Hồ Trí Hóa là còn chậm rãi nhàn nhã đứng dậy. Cà hãy lướt đến bên cạnh của Tương Dương Vương, thân sắc không buồn biến đổi. Duy có khóe miệng mới nãy còn nhếch lên ý cười, giờ đã như bị ai đó lau sạch, không thấy gì nữa. Trong thành một mảnh tĩnh mịch phủ đầy chết chóc. Tầng tầng lớp lớp đám thập tuyệt quân kéo đến vây kín đám người ít ỏi. Bao đại nhân vẫn vững như sơn, Công Tôn tiên sinh thân như cây trúc, tuy mảnh mai nhưng rắn rỏi hiên ngang. Hồng y rực chói hơn lửa, bạch y không chút nhiễm bụi trần. Kim Kiền một thân gầy nhỏ cũng đứng thẳng chẳng thua kém. Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường quát khẽ. Chiến Chiêu gật đầu, ngay sau đó Bạch Ngọc Đường lóe lên ánh mắt dữ tợn, tuyết y tung bay. Kim Tác bên hồng chớp mắt biến thành thiên long dũng mạnh, tóe ra tia lửa điện ánh kim, loa mắt kéo dài. Nhanh như chớp, vút bay về hướng Tương Dương Vương. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua, Bạch Thử giỏi lắm. Đúng lúc Kim Kiền chuẩn bị khen thành tiếng, đột nhiên một đạo hắc ảnh như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện chắn trước người của Tương Dương Vương. Tế kiếm ngọa ngàn sao quét ra một đường chấn động, kiếm khí đen đặc như mực quánh phả ra cuốn theo một tiếng rít chói tai nhằm hướng Bạch Ngọc Đường mà chém tới. Khổng Long Tác tựa rồng vàng múa lượn thoáng chốc đã như bị kiếm khí kia chặn lại mà nghiến chặt yết hầu. Tuyết ảnh giữa không trung rung lên, Bạch Ngọc Đường chới với ngã thẳng xuống đất, phun ra một ngụm huyết. Bạch huynh, Bạch thiếu hiệp, Bạch ngũ gia. Bốn người còn lại sắc mặt đại biến. Không sao. Bạch Ngọc Đường xoay lưng chống người dậy, quỳ bằng một chân, huyết sắc nhàn nhạt bên khóe miệng. Bạch Thử nghiến răng nói, cẩn thận, kẻ này nội công có chút tà môn. Vị này chính là hỏa sứ, không phải các ngươi rất muốn thấy hắn hay sao? Trương Dương Vương ngửa mặt lên trời mà cười. Cuối cùng thì cũng lộ mặt, vậy nên các ngươi cũng nên cùng hắn mà tỉ thí một phen cho phải đạo chứ hả? Tương Dương Vương đắc ý vỗ ình vào tai Vịnh. Sau tiếng chấn động này, bình phong sau lưng hắn mở toàn, một mật đạo tối thui lộ ra. Vương Diễm, phụng bồi mấy vị này chơi đùa một chút đi. Tương Dương Vương quay ngoắt đi vào mật đạo trước, tiếng cười mang dại vang vọng không trung theo sau lưng hắn. Trí Hóa đi theo sau, tuy nhiên vừa bước được hai bước liền dừng lại mà nhìn, mắt phượng hiện ánh nhìn tăm tối, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thổ sứ, Vương Diễm lạnh giọng buông một câu cục ngủng. Sắc mặt của Trí Hóa ngưng trệ, buông nhẹ ống tay áo, thân hình mất hút dần trong mật thất hung hút. Rắc rắc kẹt kẹt, bình phong khép lại, mật đạo đóng chặt, trong điện trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường nắm chặt Khổng Long Tác đứng dậy cạnh Triển Chiêu. Triển mộ sẽ lo phá vậy. Cử khuyết trong tay Triển Chiêu lóe lên đồng thời với ánh mắt cương nghị khẽ nói một câu. Bạch huynh Kim giáo úy bảo vệ đại nhân. Được. Bạch Ngọc Đường Kim Kiền nghiêng người từng bước chặt chẽ bảo hộ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Sắc mặt của Vương Diễm vẫn u ám, trong miệng đột nhiên rít ra một tiếng, thanh âm chói tai buốt xương, nghe ra khá quen tai. Ngay mắt sau đó, lũ hắc y nhân ánh mắt tóe ra hồng quang đỏ ngầu màu máu, quỷ dị đáng sợ, rồi nhất loạt đánh úp chúng nhân khai phong phủ. Chạy! Hồng y lao tới, tư thế hùng dũng tựa mũi đao phủ lửa sắc bén, chốc lát đã cuồng phá toàn quân hắc y. Kiếm tỏa sát khí, hàng quang hồng chớp, công kích tới tấp, huyết nhục tứ tung. Vèo! Khổng Long Tác tung lên giữa không trung, chói lò một vùng. Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng, bạch y pháp phới đứng trước mặt của Bao đại nhân, hộ kính ba người ở giữa không lộ sơ hở. Triển đại nhân, thuộc hạ tới đây. Kim Kiền hét lên một tiếng. Kim Kiền tự cắn đứt ngón tay của mình, hướng ra không trung nhỏ xuống mấy giọt máu. Phốc phốc phốc, đầy trời nước biến phun ra phì phì, hòa lẫn với mùi máu tanh đang ngập tràn không khí xung quanh. Một chuỗi tiếng ong ong quỷ dị vang lên, truyền từ ngoài điện, lúc dài lúc mỏng, đập vào màng nhĩ chói tai, buốt tận tâm gan. Sau khi định thần, mới thấy một đoàn đại quân mũi đen rợp trời, đồng loạt bay vào, đi đến đâu cuốn theo gió lạnh đến đó. Từng đợt gió hợp vào, hệt như lưỡi dao lạnh buốt, làm nhiễu đội hình thập tuyệt quân. Được. Tiếng nói trong trẻ của Triển Chiêu vang lên, cự khuyết quét qua một luồng ánh sáng uyển chuyển phối hợp, tạo nên lốc xoáy. Trong thoáng chốc, đạo quân kia dần rã đội hình, máu thịt vụn nát. Vừa mai mở ra một đường máu đặng có thể thoát thân. Cổ tay của Bạch Ngọc Đường chợt động, Khổ Long Tác trong tay giữ chặt Bao đại nhân. Trong khi đội quân mũi của Kim Kiền cũng bảo vệ kính kẻ Công Tôn tiên sinh. Hai người lao một mạch theo Triển Chiêu, vẫn đang cố gắng khai thông lối thoát. Ra đến cửa điện, bỗng dưng thấy trước mắt toàn là ánh lửa chói lóa, Vô số binh lính cầm trong tay cây đuốc vây kín lối đi, phía sau lưng là trùng trùng cung thủ lăm lăm mũi tên đuổi rác. Trận thế lúc này hiểm ác vô cùng. Bắn! Vương Diễm hạ lệnh, loạt mũi tên tóe lửa ngùn ngụt lao tới, tựa như mưa sao băng, khó lòng tránh nổi. Hồng Ảnh lùi lại mấy bước, bảo kiếm trong tay phát gió họa mưa, những mong dập tắt được trận cung tiễn hừng hực, khó khăn lắm mới tạm đỡ được đám mưa tiễn hung hăng nọ. Trong lúc đó, kim tác của Bạch Ngọc Đường nhảy múa loạn lên, quật cho các bay đá vụn, miễn cưỡng bảo vệ được mọi người thương tích. Ngừng! Theo lệnh của Vương Diễm, tên lửa công kích tạm lắng xuống, bóng đêm tĩnh mịch lấn át không gian, đè nén người ta đến nghẹt thở. Bị vây trong trùng trùng quân địch, năm người Khai Phong phủ khó lòng mà thoát khỏi. Vương gia đã có lòng, mong bao đại nhân đừng chối từ, làm người ta khó xử. Vương Diễm tiến lên từng bước lạnh giọng nói. Quân khốn kiếp! Bạch Ngọc Đường quát lớn. Chết trong còn hơn sống đục. Mắt Kim Kiền đỏ ngầu, không thèm liếc mắt sang nhìn Bạch Kim. Vương Diễm cứ thế nhìn thẳng vào lão Bao, nói giọng đều đều. Bao đại nhân hà cớ gì phải cứng nhắc? Nếu ngài chịu về với vương gia, tính mạng ngài sẽ được đảm bảo. Nhưng nếu chống cự, chết không toàn thay. Thân hình của Bao đại nhân khẽ động, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt sắc bén lóe lên, gương mặt thoáng nghĩ ngợi không nói gì thêm. Công Tôn tiên sinh nghiêm nghị nhìn sang, nói cực nhỏ. Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp Kim giáo úy. Lợi dụng lúc tên Vương Diễm còn đang thương thuyết với Bao đại nhân không chú ý, ba người giải vây thoát đi, không cần để ý tới bọn ta. Triển Bạch Kim cùng quay đầu lại, cùng vẻ không tin nổi. Công Tôn tiên sinh hơi sốt ruột, nói vừa nhỏ vừa nhanh. Bao đại nhân cùng tại hạ, đối với Tương Dương Vương vẫn còn nhiều chỗ dùng được, nên hắn tất sẽ không hại tới. Nhưng ba người đã cùng với Tương Dương Vương và thủ hạ của hắn giao chiến nhiều lần, oán hận chất chứa. Nếu còn lưu lại, lành ít dữ nhiều, nhất là Kim giáo úy, nếu rơi vào tay của Mộc Sứ thì sống không bằng chết. Triển Chi và Bạch Ngọc Đường nghe xong những lời này, nhất thời chấn động không hẹn mà gặp. Quay lại nhìn Kim Kiền, nàng hơi rung lên nhưng vẫn giữ giọng quyết tâm. Thuộc hạ không sợ. Ý của bản phủ đã quyết. Bao đại nhân cao giọng từ từ rõ ràng. Bản phủ sẽ ở lại. Lời vừa nói, ánh mắt sắc ánh trăng non trừng thẳng mặt của Vương Diễm. Đại nhân! Triển Bạch Kim khàn giọng gào lên. Vương thị vệ! Công Tôn tiên sinh từng bước tiến lên nói. Nếu chúng ta về dưới trướng của vương gia, liệu các người có dám đảm bảo tính mạng của tất cả chúng ta sẽ an toàn không? Chắc chắn rồi! Vương Diễm gật đầu. Tốt! Bao đại nhân gật đầu. Bản phủ tin ngài một lần. Không thể tin hắn. Một tiếng hét chói tai vọng ra từ sau lưng của Vương Diễm. Vô số ánh sáng nhuốm ánh trăng lóe lên, biến thành dây thép sắc bén tỏa quanh Vương Diễm. Một bóng đen ma mị thoáng chốc đã trườn đến sau lưng của hắn. Dưới màu lửa thẳm bập bùng, một gương mặt quỷ dị, nửa đẹp như tranh, nửa sánh ngang với quỷ. Vũ Mặc! Năm người phủ Khai Phong kinh ngạc. Kim Kiền ngân ngấn nước mắt. Vũ Mặc, ngươi không chết, tốt quá. Đừng tin hắn. Vũ Mặc run rẩy đứng không vững, khắp mặt trắng bệch phủ màu máu, hai tay vẫn ngoan cố giữ bằng được mấy mảnh thép dày, giọng nơi cổ họng cố sức hét lên như sắp khóc. Vũ Mặc giả chết, nghe bọn chúng nói phải phế Bao đại nhân, cắt đứt gần, còn muốn giết Triển đại ca. Kim Kiền, đừng tin. Năm người phủ Khai Phong nghe được mặt liền biến sắc. Sắc mặt của Vương Diễm u ám, màu vàng lóe lên, y phục không gió mà bỗng phần phật. Diệt Nguyệt Huyền của Vũ Mặc bị đứt rời, một chưởng từ hắn bắn ra đánh thẳng vào ngực của Vũ Mặc. Vũ Mặc bị đánh văng ra, phun một ngụm máu tươi, thân như diều đứt dây, bay một đoạn qua đám binh sĩ, ngã dưới chân mấy người Khai Phong phủ. Vũ Mặc! Năm người của Khai Phong phủ hoảng hốt vừa chạy đến bên Vũ Mặc. Triển Chiêu nhanh chóng đỡ cậu dậy. Kim Kiền quờ tay vớ lấy túi thuốc cạnh người, nhưng mới sực nhớ ra thuốc đã bị lấy đi. Vũ Mặc, người sẽ không sao? Không sao đâu mà. Kim Kiền luống cuống mắt đỏ hoe, nắm lấy cổ tay của Vũ Mặc lắp bắp. Ta sẽ bắt mạch chăm cứu cứu sống người. Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay của Kim Kiền, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng nơi Bao đại nhân nói ngắt quãng. Bao đại nhân, Nhan đại nhân có lời. Nói đi. Bao đại nhân ngồi xuống cạnh Vũ Mặc. Giọng Vũ Mặc yếu dần, hai mắt phát ra chút tia sáng cuối cùng lóe lên, rồi nhắm nghiền lại. Kim Kiền nhớ lại lúc nhìn thấy Băng Cơ hấp hối, đầu đau như bú bổ, mắt nhỏ nhòe đi. Triển Chiêu quay đầu đi, không nỡ nhìn tiếp nữa. Bạch Ngọc Đường nuốt lấy bi ai, mắt khép lại. Công Tôn Tiên Sinh trộm quay đi, lấy tay áo lau nước mắt. Đúng lúc này thì dị biến xảy ra. Một tiếng la hét thất kinh bắn thẳng vào màn nhĩ mọi người. Vô số ánh sáng trắng lóe lên, dây thép nhựa màu minh nguyệt căng ra, cùng tóe lên tia chói mắt, khiến mọi người theo phản xạ vội nhắm mắt lại. Nháy mắt sau, mở mắt ra thì Bao đại nhân cùng với Vũ Mặc đột nhiên biến mất. Đại nhân! Bốn người kia kinh hãi thất sắc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh khó tin. Vũ Mặc thi triển khinh công bay lượn như một con dơi trong đêm, đảo qua tường dày đặc binh sĩ, hạ xuống cạnh Vương Diễm. Một đầu tay vẫn giữ Diệt Nguyệt Huyền, một đầu dây bên kia trói Bao đại nhân đang bất tỉnh hôn mê, cả phòng im lặng. Lửa giận phừng phừng cháy trong mắt của Triển Chiêu, chàng từ từ đứng lên. Bạch Ngọc Đường mắt mở miệng há, mắt phụng của Công Tôn Tiên Sinh nheo lại, vẻ mặt nho nhã đã không còn. Kim Kiền tròn mắt, lệ động khóe mi chưa kịp khô thì đã chứng kiến cảnh bất ngờ này rồi, không khỏi khó hiểu nhìn sang thiếu niên đứng cạnh Vương thị vệ kia. Hỏa sứ đại nhân, may mắn thay thuộc hạ đã không phụ mệnh ngài. Thiếu niên vừa quen vừa lạ kia vẻ mặt lạnh lùng, lời nói kia không còn ngắt quãng mà ngược lại từ từ rõ ràng. Băng Vũ, ngươi làm tốt lắm, hơn tỷ tỷ của ngươi nhiều. Vương Diễm mặt không biến sắc, rút ra câu khen. Đa tạ hỏa sứ đại nhân. Vũ Mặc, không, là Băng Vũ ôm quyền hành lễ, bộ dạng cung kính. Vũ Mặc, ngươi là gian tế. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bốc hỏa, hàn khí bỗng chốc ngung ngút toát ra từ Triển Chiêu, sắc ý đẫm mắt, bảo kiếm phủ huyết nhấc lên. Vũ Mặc! Kim Kiền nói giọng hoảng hốt, bất giác tiến lên. Kim giáo úy, ngươi định làm gì vậy? Công Tôn Tiên Sinh vội nói. Kim Kiền đột ngột dừng bước, đứng nhìn ba người kia vẻ mặt vẫn như không tin nổi. Vũ Mặc là gian tế. Còn phải hỏi, tên tiểu tử đó lừa chúng ta không nhớ bao lâu rồi. Bạch Ngọc Đường cãi giận nghiến răng. Kim Kiền quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt nhỏ ẩn ợt nước, chực òa khóc. Triển Chiêu bắt gặp ánh mắt của Kim Kiền liền hạ giọng. Hắn không phải là Vũ Mặc, là Băng Vũ. Kim Kiền nghẹn ứ, vệt nước biến mất trong mắt, nhìn kẻ đối diện. Đúng, không phải Vũ Mặc, là Băng Vũ. Bao đại nhân đã bị bắt, chỗ còn lại giết hết cho ta. Vương Diễm vẫn giữ vẻ mặt bình thản ra lệnh. Đám binh sĩ lập tức tuân mệnh, hét lớn ập đến như sóng thủy triều, chôn lấy bốn người kia. Cự khuyết lé lên, ánh kiếm xẹt qua máu thịt lả tả. Khổng Long Tác tung ra, kim tác thẩm máu, đi đến đâu táp gân cố địch rời ra đến đó. Kim Kiền một tay bảo vệ Công Tôn Tiên Sinh, một tay cắn đến chảy máu, vung vẩy khắp nơi xung quanh, mồm chửi mắng không ngớt. Tiểu tử thối, không ngờ mi lại là Phường Vô Gian Đạo. Cái đồ vài phản diện, ngủ nhà khai phong, ăn cơm khai phong, mà giờ qua cầu rút ván, không biết đường ăn cây nào rào cây nấy, bóc bánh không trả tiền. Chờ đó cho ta. Nước miếng và máu của Kim Kiền khiến cho đoàn quân mũi vo vo bay lên. Nhưng chưa kịp thành hình, đội quân đã bị cung tiễn bên kia bắn lửa cho cháy rụi. Binh sĩ từng lớp thay nhau công kích. Ba người không thể trụ được lâu. Chỉ sau thời gian một tuần trà thì cả ba đã trở nên lực bất tòng tâm. Triển Chiêu liên tục bị dồn ép, hồng y rách tứ tung, kiếm ý đã dần không sắc bén như lúc đầu. Tuấn nhan Bạch Ngọc Đường tối sầm. Mỗi lần Khổng Long Tác vung lên là một lần thổ huyết. Nguyên nhân cũng do bị nội thương khi giao chiến với Vương Diễm. Kim Kiền nghiến nát cả tay, nhưng đám cổ trùng vô dụng không thể dùng đến, nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Công Tôn Tiên Sinh đứng sau ba người, quan sát cục diện, mắt khép hờ. Đột nhiên mắt phụng mở trừng nói lớn. Triển hộ vệ. Triển Chiêu vội quay đầu, vị sư gia toàn năng nhìn hồng y hộ vệ, ánh mắt kiên định. Thân xác của Triển Chiêu căng thẳng, chàng lắc đầu. Trong khi Công Tôn Tiên Sinh vẫn đang nhìn bóng người nhỏ bé đang ra sức cắn ngón tay. Triển Chiêu lộ rõ vẻ chua xót. Bạch Huynh. Giọng khàn vang lên. Chuyện gì? Bạch Ngọc Đường quay đầu. Ánh mắt của Triển Chiêu lóe lên, nhìn Bạch Ngọc Đường, khiến Bạch Thử một phen hoảng hốt. Triển Chiêu mở miệng tạo ra khẩu hình. Đi. Mắt Hoa Đào mở lớn ngạc nhiên, con ngươi đen lái của Triển Chiêu khẽ động. Đưa Kim Kiền đi. Bạch Ngọc Đường dường như không tin vào mắt của mình, mắt Hoa Đào đỏ lên, hỏi lại lần nữa. Xú Miêu, người nói bậy cái gì vậy? Kim Kiền bị giọng của Bạch Ngọc Đường khiến cho giật mình vội quay đầu lại, đang định mở mồm hỏi, thì đột nhiên một luồng gió thốc vào mặt. Trước mắt nàng thẫm ánh đỏ, cánh tay bị nắm chặt, hai mắt hoa lên. Trong giây lát đã thấy mình bị ném vào trong lòng của Bạch Ngọc Đường. Triển! Kim Kiền kinh ngạc, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy áo đỏ tung bay lên trước mắt như phong vũ quay cuồng. Bảo kiếm cự khuyết nổi trận lôi đình, kiếm khí tỏa điện quang, quét qua tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Hồng ảnh vung kiếm, đất trời ngã nghiêng, ngàn ngàn vạn vạn tia sáng chồng chéo, tia điện đan xen, sóng kiếm trùng trùng không thể chống đỡ. Triển Chiêu quay đầu, mặt tái nhợt, hai mắt như muốn nhỏ máu, khóe miệng nhàn nhạt vết máu, chỉ nói đọc một chữ: đi. Đầu Kim Kiền như muốn nổ tung. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt tái hiện lại hệt như một thước phim quay chậm. Khổng Long Tác ánh kim chói lòa quấn chặt lấy quanh eo của nàng. Bóng áo đỏ kia thật gần nhưng lại không thể với tới. Tai nàng cố với ra, tự thân mình giằng co cố thoát khỏi Kim Tác, nhưng lại bị Bạch Y Thiếu Hiệp giữ chặt. Mắt Hoa Đào hoe đỏ vần nước mắt. Khổng Long Tác lựa chiều theo Bạch Y, đem theo cả Kim Kiền phi thân lên cao giữa trời đêm. Bóng người bên dưới càng lúc càng xa, mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lúc thêm mơ hồ. Thoáng thấy Công Tôn Tiên Sinh gieo mắt phụng, giơ tay ôm quyền. Giữa vạn lớp kiếm lạnh lẽo, bỗng chốc ấm một nụ cười như xuân phong ùa đến, tỏa từ bóng hồng y. Mắt đen trong như nước, ngàn sao bỗng lay động, biển sâu trong mắt kia bỗng chốc hóa thành từng đợt sóng vụn vỡ, vỡ òa thành bầu trời tinh tú, xa xăm chẳng cách nào chạm đến. Công Tôn Tiên Sinh, Triển đại nhân, không. Phần 2 quyển 9, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.